Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 493, ba dấu thần phong. Dị tượng tiêu tán, Hoàng Phong lĩnh bên ngoài, bố đại La Hán cùng tĩnh tọa La Hán liếc nhau, cực kỳ ăn ý đồng thời hướng trong núi bước đi, hai người bộ pháp nhẹ nhàng chậm chạp, lại tốc độ cực nhanh. Dù là Hoàng Phong lĩnh bên trong có trùng điệp áp chế, lại có lồng lộng đung đưa táp bồng bềnh, mịt mờ mênh mông ra bích tiêu. Qua lĩnh chỉ nghe ngàn cây giống, vào rừng nhưng thấy vạn can dao Hoàng Phong phiêu đãng, nhưng cũng khó cản hai vị La Hán tôn giả. Hắn hai cái đi vào trong núi, xuyên cương vị vượt đèo, trực tiếp đi vào một núi sườn núi, chỉ thấy kia dưới vách đá đứng thẳng ra một tòa động phủ, điệt chướng đỉnh nhọn, về lô lạc cổ đạo, thanh tùng thúy trúc lưu luyến, lục liễu bích ngô từ từ. Sườn núi trước có quái thạch song song, trong rừng có u chim đúng đúng. Ngẩng đầu hướng môn kia trước nhìn lên, chỉ thấy trên cửa kia có 6 chữ to. Chính là Hoàng Phong lĩnh Hoàng Phong động. Trước động lại có 3 người đứng thẳng, cùng nhau hướng hai hòa thượng nhìn tới, chính là Hoàng Phong lĩnh bên trong 3 vị đại thánh, Hoàng Phong quái, Thanh Hồ yêu, bố đại La Hán nhìn xem 3 người, hai vị trí đầu người nhẹ nhõm nhận ra, ngược lại là vị thứ 3 hài đồng bộ dáng tiểu nhân nhi không nhìn thấy được, nhìn không thấu. Chỉ là nhìn xem trên đầu của hắn thanh trúc trạc cây thành tựu châm gài tóc. Lại nhìn về phía tiểu gia hỏa trong tay thanh trúc, cảm thấy có chỗ suy đoán. Tốt người cái lão hòa thượng, lại vẫn dám đến Hoàng Phong lĩnh. Thanh Hồ đại thánh thấy bố đại La Hán, trong mắt xẹt qua mấy sợi oán tăng, trong tay cầm khai sơn châu, há miệng quát, nơi này là Nam Chiêm Bộ Châu, cũng không phải ngươi Phật môn tịnh thổ. Thanh Hồ đại thánh lên tiếng ở giữa, bố đại La Hán lại không để ý tới, chỉ quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân tĩnh tọa La Hán. Kỳ âm thanh hỏi, vị kia đồng tử nhưng chính là sư huynh trong viện thanh tịnh pháp trúc. Tĩnh tọa La Hán cảm thụ mông lung khí cơ, nhất thời cũng hơi nghi hoặc một chút, nhưng thấy đồng tử trong tay cầm thanh trúc, nhưng lại chắc chắn, không có ứng bố đại La Hán. Chỉ nhìn hướng kia thanh y đồng tử, cất cao giọng nói, thanh tịnh pháp trúc đắc đạo, chính là hằng xa vô lượng giới thứ nhất cọc, tiểu đồng tử tốt tạo hóa. Bố đại La Hán nghe xong, lập tức hướng thanh y đồng tử nhìn lại, tâm ngạc nhiên nói, quả nhiên là thanh tịnh pháp trúc đắc đạo. Thanh Hồ đại thánh thấy bố đại La Hán không để ý hắn, ngược lại đi xem bên cạnh thân đồng tử, cũng không để ý, chỉ lớn tiếng cười nói, tĩnh tọa đại hòa thượng như vậy vô dụng, tam đệ tại ngươi kia phá chùa chiền bên trong chờ đợi 4000 năm, cả ngày bị Phật quang chiếu vào, nửa điểm không chiếm được tại, theo bản đại thánh tới Hoàng Phong lĩnh, được hưởng đầy trời tinh thần chi lực, vô tận tiên linh chi khí, lúc này mới được tạo hóa, tu thành chân tiên. Bây giờ lại là cái này Hoàng Phong lĩnh ba đại vương, tôn hiệu thanh tịnh đại thánh, ngươi lần này gặp, là xấu hổ cũng không xấu hổ. Thanh Hồ đại thánh chỉ vào tĩnh tọa La Hán trào phúng. Ngày xưa tại Linh Sơn, bị 18 vị La Hán quản giáo, rền vang lạnh dung quả thực đáng thương. Bây giờ nhảy ra lồng chim, lại tìm Hoàng Phong đại thánh mạnh như vậy kình phía sau núi, tất nhiên là muốn tìm về chàng tử, chớ có nói bậy, bần tăng cùng chư vị tôn giả, sư huynh đệ đi thế tôn tọa hạ nghe giảng đại pháp. Người cái này nghiệt chướng thừa cơ trộm bần tăng bảo bối khai sơn châu không tính, còn đem thanh tịnh pháp trúc đánh cắp, sớm đã phạm phải sai lầm ngất trời, dưới mắt nhanh chóng thúc thủ chịu trói, có thể còn có khinh suất tha thứ. Còn dám làm càn, nhất định phải đem nhữ trấn áp La Hán dưới núi vạn năm. Mài mài một cái quái đản tính tình. Bố đại La Hán thấy Thanh Hồ đại thánh vô lễ, một bên hô quát khiển trách, một mặt đưa tay liền gỡ xuống trên lưng túi, đem miệng túi trống ra, trong miệng nói lẩm bẩm liền hướng về phía Thanh Hồ Đại Thánh chiếu đi. Túi càn khôn, có thể chứa càn khôn, lại giả vờ không được bản Đại Thánh. Thanh Hồ Đại Thánh cười nhạo một tiếng, đem chân ở trên mặt đất bỗng nhiên giẫm một cái. Trong thoáng chốc toàn bộ Hoàng Phong lĩnh đều chấn ba chấn. Túi càn khôn phát ra hút nhiếp chi lực, đem Thanh Hồ Đại Thánh nhiếp ngã trái ngã phải. Chính muốn bay ra, đã thấy Thanh Hồ Đại Thánh chân đạp đại địa, như con lật đật, dù lung tung đung đưa, một đôi chân lại như là mọc trên mặt đất, nửa điểm không động đậy. Khá lắm thần thông, có thể ngăn trở bần tăng túi. Bố Đại La Hán thấy kinh hãi, hắn cái này túi càn khôn tuy nói thu người bắt người không lớn tinh thông, nhưng cũng không phải Thanh Hồ Đại Thánh có thể ngăn trở. Nhưng giờ phút này Thanh Hồ Đại Thánh thi triển như vậy thủ đoạn, lại sinh sinh định trụ tự thân, làm hắn chí bảo không có hiệu dụng. Ha ha, đây là bản Đại Thánh tại Tam Đệ Bản Thể Thanh Tịnh Pháp Trúc Hà, trọn vẹn tĩnh tu 900 năm, mới từ Khai Sơn Châu bên trong tìm hiểu ra Khai Sơn Liệt Địa Pháp. Dẫm chân một cái, vô luận cỡ nào dạng thần nhạc đều muốn tách ra. Chỉ một ngón tay, vô luận cái kia một phương đại địa đều muốn dạn nứt. Bản Đại Thánh đem chân hướng trên mặt đất, dẫm mạnh, sơn nhạc, đại địa vỡ ra, đem một đôi chân kẹp lấy. Người lão hòa thượng này túi muốn thu bản Đại Thánh, trừ phi đem toàn bộ Hoàng Phong lĩnh đồng loạt thu, nếu không tất cả đều là vô dụng. Thanh Hồ Đại Thánh nói đắc ý, đem hai cước cho bố Đại La Hán nhìn lại quả nhiên. Cái này Thanh Hồ yêu hai cước thân hãm bên trong lòng đất. MU bàn chân mắt cá chân tất cả đều không gặp, mặc cho thân thể như thế nào đong đưa, hai cước cũng bất động mảy may. Lục Thanh Phong nhìn, cảm thấy cười thầm, Thanh Hồ Đại Thánh chỉ cho là tự hành lĩnh hội đoạt được. Lại không biết tâm hắn chí ngu dốt, nào có bản lãnh như vậy. Bất quá là toàn do hắn cái này tam đệ lấy thanh tịnh pháp trúc chi thân, ngầm thi điểm hóa đại pháp, đem khai sơn liệt địa pháp vô thanh vô tức truyền thụ mà thôi. Cái trước không biết, từ nắm giữ khai sơn liệt địa pháp bắt đầu, liền dương dương tự đắc, gặp người liền muốn khoe khoang, ngược lại là khiến Lục Thanh Phong một trận buồn cười. Khai sơn liệt địa pháp, người cái khờ hàng, không ngờ còn có bản lãnh như vậy. Bố Đại La Hán không lớn tin tưởng lấy Thanh Hồ Đại Thánh căn tính, có bản lãnh như vậy từ viên kia Khai Sơn Châu bên trong ngộ được thần thông. Nhưng Khai Sơn Châu, Khai Sơn Liệt Địa Pháp, cả hai hoàn toàn chính xác có chỗ tương tự, lại khiến người không được không tin. Tâm niệm thời gian lập lòe, lão hòa thượng, ngươi túi vô dụng, lại nếm thử bản Đại Thánh Khai Sơn Châu lợi hại. Thanh Hồ Đại Thánh chỗ nào chịu bị động bị đánh, thấy thần thông thi triển, đem bố Đại La Hán túi càn khôn khắc chế, trên mặt đại hỉ, lúc này hét lớn một tiếng, liền đem trên tay Khai Sơn Châu hướng trên mặt đất ném một cái. Đạp lúc liền có hào quang màu vàng đất bắn ra, tại bố Đại La Hán dưới chân, chợt liền vỡ ra một cái khe đến. Chính muốn đem bố Đại La Hán thôn phệ lòng đất trong vực sâu trấn áp lại. Trộm chủ nhân bảo vật, há có cầm khí phản đánh chủ nhân lý lẽ. Bố Đại La Hán trợn mắt, trong miệng nói lẩm bẩm, liền gặp Thanh Hồ Đại Thánh trong tay Khai Sơn Châu chợt tung ra, lại rời tay hướng bố Đại La Hán đi, bị bố Đại La Hán một phát bắt được, lại là vật quy nguyên chủ. Tốt hòa thượng, trả ta bảo vật. Thanh Hồ Đại Thánh mắt thấy âu yếm chí bảo bị đoạt, chỗ nào chịu theo, lúc này buông ra hai cước trói buộc, liền muốn đi đoạt, lại không biết chính giữa bố Đại La Hán tính toán. Hô hô, không có đại địa níu lại hai chân, Thanh Hồ Đại Thánh thân hình lảo đảo lắc lắc, lại chính muốn hướng phía bố Đại La Hán trong tay túi càn khôn bay đi. cái này nếu là đi, lập tức liền muốn vây ở trong túi. Dù là Hoàng Phong Đại Thánh cũng khó cứu hắn. Tặc Hòa Thượng, coi là thật đáng ghét. Thanh Hồ Đại Thánh vừa vội vừa tức, kiệt lực muốn ổn định thân hình, lại muốn thi triển thần thông, lại đều khó thành, mắt thấy liền bị bay ra bị nhiếp, lại đột ngột cảm giác trên vai truyền đến một cỗ đại lực. Có một tay trưởng rơi vào trên vai, đạp lúc liền đứng vững làm. Thanh Hồ Đại Thánh quay đầu nhìn lại, khi thấy đại ca Hoàng Phong Đại Thánh đưa tay vỗ bả vai hắn, ngạnh sinh sinh trợ hắn gánh vác túi càn khôn. Đa tạ đại ca, kiếp sau quãng đời còn lại. Thanh Hồ Đại Thánh nhẹ nhàng thở ra, liên thanh nói cảm ơn. Hoàng Phong Đại Thánh khẽ gật đầu, lại hướng về phía Bố Đại La Hán. Tĩnh Tọa La Hán nói, ta cái này nhị đệ ngang bướng chút, bất quá dứt khoát cũng không có xông ra đại hòa, đã khai Sơn Châu đã vật quy nguyên chủ, còn xin hai vị tôn giả bán bản đại thánh một bộ mặt, chớ có truy cứu. Bố Đại La Hán, Tĩnh Tọa La Hán liếc nhau. Kia Bố Đại La Hán cười nói, Thanh Hồ vốn là bần tăng viện trung tiểu thú, bởi vì ăn trộm dầu tháp mới mở linh trí, lại tại chư vị tôn giả trong viện đi lại, có phần học chút Phật pháp thủ đoạn. Hắn như vậy quái đản, nếu như bên ngoài ở giữa chọc tai họa, chẳng phải là cho Phật môn bôi đen. Nếu là Thế Tôn biết được, tất nhiên hạ xuống chịu tội, bần tăng có thể đảm nhận đợi không dậy nổi. Còn xin Hoàng Phong thí chủ tạo thuận lợi, để cho bần tăng mang về Linh Sơn hảo hảo quản giáo. Kia Tĩnh Tọa La Hán cũng trầm giọng nói, Thanh Tịnh Pháp Trúc là ta từ Hắc Phong Sơn cầu đến, bây giờ lưu lạc bên ngoài 12,000 chờ, đã là thẹn với Hắc Phong Sơn tiểu giáo chủ ân tình. Hắn nói, Sông Lục Thanh Phong ngoác nói, đồng tử còn không qua đây. Lên tiếng, lại là Huy Hoàng Đại Âm, chấn động tâm thần, không phát giác ở giữa, Lục Thanh Phong dưới chân liền động đậy, không tự giác liền hướng về Tĩnh Tọa La Hán đi đến. Tốt con lừa chọc, cho thể diện mà không cần. Hoàng Phong Đại Thánh thấy Bố Đại La Hán không nghe khuyên bảo, còn muốn cầm nhiếp Thanh Hồ Đại Thánh, lại gặp Tĩnh Tọa La Hán ngầm thi Phật Pháp, mê hoặc hắn cái này tam đệ, lập tức giận dữ, chỉ nghe hắn gào to một tiếng, gấp cúi đầu, nhìn qua tốn trên mặt đất đem miệng há to ba tấm. Hô một hơi, thổi sắp xuất hiện đi. Đột nhiên, một trận hoàng phong, từ không nổi lên, tốt gió, chính xác lợi hại lạnh lùng siêu siêu thiên địa biến, vô ảnh vô hình cát vàng xoáy. Bích thiên chấn động đấu bò cung, tranh chút phá ngược lại Xâm La Điện. Tĩnh Tọa La Hán bị cái này gió lớn thổi, lập tức nới lỏng đại pháp. Khá lắm Tĩnh Tọa La Hán. Lục Thanh Phong cầm trong tay thanh trúc, thanh trúc phát ra trận trận thanh lương, rơi vào trong tim não hải, lập tức tránh ra, trong lòng kinh hãi tại Tĩnh Tọa La Hán đại pháp huyền diệu. Cuối cùng biết được tự thân cùng chân chính đại năng ở giữa chênh lệch. Hắn là Thanh Tịnh Pháp Trúc đắc đạo, vốn là tâm cảnh bình thản thanh tịnh, không gây bụi bặm, nhưng cũng bị Tĩnh Tọa La Hán tùy ý kêu gọi, nghi ngờ ở tâm thần. Bản lãnh như vậy, quả thực không tầm thường, nhưng cũng may có Hoàng Phong Đại Thánh bảo vệ, Lục Thanh Phong lại không cần đi theo Tĩnh Tọa La Hán đi kia Tây Thiên. Vừa vào Tây Thiên, vây ở La Hán trên núi, lấy Phật môn giới luật chi xâm nghiêm, lại nghĩ ra sợ là liền khó khăn. Trước tạm lưu tại Hoàng Phong Lĩnh, đợi biện pháp khác đều thử qua, còn tìm không thấy tiên tần giới tung tích thời điểm, lại đi tìm Tĩnh Tọa La Hán nối lại tiền duyên không muộn. Lục Thanh Phong thầm nghĩ, lại nhìn về phía trận trận cuồng phong. Ánh mắt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, cảm thấy nhịn không được tán thưởng. Khá lắm tam muội thần phong. Hắn ở bên thấy, biết được đây chính là Hoàng Phong Đại Thánh dựa vào khoe oai. chiếm cứ to như vậy Hoàng Phong lĩnh Tam Muội Thần Phong. Này gió tuyệt diệu, có thể thổi thiên địa ám, thiện phá quỷ thần sầu, liệt thạch băng sườn núi ác, thổi nhân mạng tức đừng, quả thực là lợi hại. Lục Thanh Phong nhìn về phía trước đi, chỉ thấy Hoàng Phong Đại Thánh sử xuất trận này cuồng phong. Kia bố Đại La Hán sắc mặt lúc này đại biến, còn chưa kịp phản ứng, liền bị cào đến tại kia nửa không trung, giống như tơ lụa sa nhi loạn truyền, điên đảo rung động loạn, đứng không vững thân, hoảng được bố Đại La Hán đưa tay nắm, bắt loạn. Lại là chộp vào tĩnh tọa La Hán trên vai, kia tĩnh tọa La Hán lại gọi đại lực La Hán, lực lớn vô cùng có thể chịu quái phong, còn tu trì tĩnh tọa chi công, xếp bằng ngồi dưới đất, mặc cho đông nam gió tây bắc, tất cả đều thổi chi bất động, chỉ là tại cái này Tam Muội Thần Phong phía dưới, cũng là khó qua, một đôi mắt càng bị phá quá chặt chẽ khép kín, chớ có thể mở ra, bản còn có thể cường tự thủ vững, hết lần này tới lần khác bị bố Đại La Hán như vậy một chảo. Lập tức đi ba phần định lực, nhiều ba phần ngoại lực, hai chân buông lỏng, lúc ấy liền bị cuồng phong thổi ra ba vạn dặm có hơn. Đã là ra Hoàng Phong lĩnh bên ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.